Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, đặc thù thành phần, đối với võ giả mà nói, lớn nhất mê hoặc, chính là cảnh giới đột phá, dưỡng nhan chú nhan gì gì đó, so với đạt đến thần quân thần vương cảnh giới mê hoặc, quả thực phi bất túc đạo, mà tiềm năng sinh mạng liền là võ giả tu luyện to lớn nhất tư bản. Thiên tài trẻ tuổi tại sao như thế được coi trọng, cũng là bởi vì tiềm năng sinh mạng mạnh mẽ, tương lai có vô hạn khả năng, mà một khi tiềm năng tiêu hao hết, võ giả tu vi sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa. Rất nhiều lão quái vây ở một cảnh giới mấy triệu năm, cũng chung quy trì trệ không tiến, cũng không ai biết tiềm năng của mình có bao nhiêu, cũng không ai biết có thể trước đi vào một bước nào. Ở tình huống như vậy, dù cho minh tâm hiên món ăn, đối với tiềm năng sinh mạng tổn thương thấp đến khó lấy phát giác trình độ, cũng không có người võ giả nào có thể chịu đựng. Trong lúc nhất thời, Hồng Di quận chúa mặt cười thất sắc, nàng trước vì ăn này vân ẩn phượng cầu hoàng, không biết đến bao nhiêu lần, nghe Dịch Vân vừa nói như vậy, nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Dịch Vân trước từ vân ẩn phượng cầu hoàng bên trong hoàn nguyên đan dược, đã làm cho nàng đối với Dịch Vân có thêm vài phần tin tưởng. Nếu như đúng là nếu như vậy, nàng nên tổn thất bao nhiêu tiềm năng sinh mạng. Không riêng gì Hồng Di quận chúa, cái khác Hồng Di quận chúa bằng hữu cũng hoặc nhiều hoặc ít đến minh tâm hiên ăn cơm xong món ăn. Nghe được Dịch Vân lời nói, bọn họ một hồi vỡ tổ rồi. Trường đan sư, đây là thật sao? Nguyên lai này vân ẩn phượng cầu hoàng chỉ là một loại thất bại đan dược bí phương điều chế mà thành. Cái này thật đúng là lừa đời lấy tiếng. Mọi người dồn dập mở miệng quở trách, tràng diện hầu như mất khống chế. Đối với có thể ảnh hưởng bọn họ tương lai cảnh giới tổn thương, các võ giả cơ hồ là không khoan dung. Tiểu tử, ngươi đang ngậm máu phun người. Trường đan sư nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này cảnh tượng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đôi mắt đỏ bừng, đầu trán gân xanh từng cái nhô lên, như là một đầu điên cuồng dã thú. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân, hận không thể đem Dịch Vân ăn tươi nuốt sống. Đan Tâm Tông được cái này phương pháp luyện đan, xác thực giá trị không lớn, thế nhưng trải qua có đầu óc buôn bán người một phen đóng gói, nhưng thành Đan Tâm Tông kiếm tiền lợi khí, nhưng là không nghĩ tới, bị Dịch Vân trực tiếp vạch trần. Tiểu tử này làm sao có khả năng biết, hắn vốn cho là, Dịch Vân chỉ là bị người sử dụng như thương, là khác có cao nhân muốn nhằm vào Đan Tâm Tông, nhưng khi nhìn Dịch Vân cái kia thủ pháp luyện đan, liền hắn đều xem không hiểu, cái kia há lại là một cái làm cho người ta sử dụng như thương người có thể làm được. Ngậm máu phun người, khà khà, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo tiếp tục nói. Ngươi bây giờ là không là đang suy nghĩ ngụy biện tìm từ. Ta có thể cho ngươi thời gian, chậm rãi biên, đúng rồi, có cần hay không để ta đem phương pháp luyện đan dùng vật liệu cho công bố ra? Ta nghĩ nếu như đem phương pháp luyện đan giao cho luyện đan đại sư, lại luyện ra mấy viên đan dược thành phẩm, những đại sư kia tự nhiên sẽ có công luận. Dịch Vân nhìn nổi giận Trương đan sư, mỉm cười nói. Ngươi, Trương đan sư vừa muốn nói gì, trực tiếp bị nghẹn. Dịch Vân lời nói này, bóp mạng hắn, nếu như Dịch Vân biết nguyên bản phương pháp luyện đan, luyện chế ra đan dược đến, vậy hắn ngụy biện cái gì đều vô dụng, phải biết chứng cứ còn nắm trong tay Dịch Vân đây, cái kia đan dược không giả được, chỉ cần cầm phân tích thì được rồi. Trương đan sư trầm mặc, Tô trưởng quỹ cũng mặt cười thất sắc. Hồn nhiên không biết nên nói cái gì, nàng đối với đan đạo một biết nửa dài, hoàn toàn không chen lời vào, nhìn thấy Tô trưởng quỹ, còn có Hồng Di quận chúa sắc mặt, Tịnh Nguyệt Sa miệng nhỏ khẽ nhếch, tình hình phát sinh như vậy nghịch truyền, làm cho nàng cảm thấy dường như nằm mơ như thế, Dịch Vân làm sao biết nhiều như vậy, cả kia dạng thiên môn thượng cổ phương pháp luyện đan đều gặp, hơn nữa chỉ là nhìn món ăn một chút. Ngửi một cái mùi vị là có thể phán đoán ra này vân ẩn phượng cầu hoàng chính là cái kia thượng cổ đan phượng hóa dùng, phần này nhãn lực cũng thật là đáng sợ. Lúc này, Dịch Vân tiếp tục mở miệng nói. Phương pháp luyện đan ta hiện tại liền có thể để công bố một ít. Đúng rồi, liên quan với thuốc này hai loại thành phần, có thể các ngươi sẽ cảm giác hứng thú. Đặc biệt là Hồng Di tiểu thư, Dịch Vân quay đầu. Nhìn về phía Hồng Di quận chúa, khóe miệng lộ ra một tia độ cong, mà cái nụ cười này, ở Hồng Di quận chúa xem ra, làm sao đều có chút tà ác mùi vị, ngươi lại làm cái gì mê hoặc. Hồng Di quận chúa chán ghét nói rằng, tuy rằng nàng hiện tại hận chết Minh Tâm Hiên, nhưng là đối với phơi bày Minh Tâm Hiên Dịch Vân, nàng cũng không có nửa điểm hào cảm. Hồng Di tiểu thư, ta giúp ngươi nhận rõ Minh Tâm Hiên đối với ngươi lừa dối. Còn ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao miệng thúi như vậy, ngươi là vừa ăn, Dịch Vân nói tới chỗ này, một hồi ngừng lại, nhưng mà hắn, cũng đã để người có không ít liên tưởng, ở Tịnh Nguyệt Đào, có thiếu nữ không nhịn được cười ra tiếng, Dịch Vân nói chuyện cũng quá thô tục, bất quá đối với Hồng Di quận chúa như vậy cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ. Dùng thô tục phương thức mắng nàng. Nhưng để người cảm thấy phi thường hà giận, khái khái, thật không tiện, ta nói chuyện cần phải văn minh một ít, đúng rồi, cái kia hai loại thành phần theo thứ tự là Dạ Minh Sa. Còn có Ngũ Linh Chi, không biết Hồng Di tiểu thư ăn qua bao nhiêu, cái quỷ gì, Hồng Di quận chúa nghe được một đầu sương mù nước, nàng lại không luyện đan, làm sao biết này hai loại linh dược là vật gì, không riêng gì Hồng Di quận chúa. Tại chỗ người trẻ tuổi đại thể chưa từng nghe tới, bọn họ một mặt mờ mịt, nhưng là áo mãng bào người trung niên nghe xong, nhưng khóe miệng hung hăng co rút hai lần, sắc mặt hết sức cổ quái. Tam thúc, này hai loại thuốc làm sao vậy? Hồng Di quận chúa chú ý tới áo mãng bào trung niên nhân vẻ mặt biến hóa. Mở miệng hỏi, nhưng là áo mãng bào người trung niên chỉ là hung hăng nhìn Trương Đan Sư một chút. Không nói gì. Trương Đan Sư sắc mặt tái xanh, cũng không có trả lời. Lúc này, Dịch Vân lên tiếng, Hồng Di tiểu thư, ngươi không hiểu có thể hỏi ta à? Ta có thể với ngươi tỉ mỉ giới thiệu Dạ Minh Sa cùng Ngũ Linh Chi. Dạ Minh Sa đây, là một loại cổ yêu phân và nước tiểu rèn luyện ra tinh hoa. Này cổ yêu tên là Phi Thiên Ma Bức. Hình dáng giống là một loại con rơi to lớn, cổ yêu phân và nước tiểu nhưng là rất khó được. Dù sao cổ yêu nơi ở, thường thường là viễn cổ thần hoang, mặc dù là thần quân tiến nhập, cũng phải cẩn thận, vừa mới hơi mất tập trung, cũng có thể chết, để thần quân ra tay, liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy lấy đi cổ yêu phân và nước tiểu. Giá trị có thể tưởng tượng được, mà Ngũ Linh Chi, cùng Dạ Minh Sa tương tự, cũng là cổ yêu phân và nước tiểu rèn luyện tinh hoa. Chỉ là lôi ra Ngũ Linh Chi cổ yêu. Tên là Phệ Thần Thử, nghe tên liền biết, nó hình dáng giống là một con to lớn con chuột, vậy thì càng không dễ dàng. Phệ Thần Thử ăn lông ở lỗ lòng đất, phân và nước tiểu cũng chôn sâu ở thần hoang đầm lớn. Muốn tìm được nó khó càng thêm khó, ở đây hai loại đồ vật. Xác thực có thể làm thuốc, trải qua bí pháp xử lý phía sau, để cho vô sắc vô vị, thậm chí có chứa mùi thơm ngát đều cũng không khó. Chỉ là bởi vì cá nhân yêu thích vấn đề, ta là kiên quyết sẽ không sử dụng này chút thiên môn dược vật. Bất quá Hồng Di tiểu thư tựa hồ ăn được hết sức thoải mái. Này mấy năm ngươi nên ăn không ít chứ? Dịch Vân lời nói này nói ra, Hồng Di quận chúa cả người như là hóa đá. Nàng hồi tưởng áo mãng bào người trung niên cùng Trương Đan Sư vẻ mặt. Trực giác của nàng liền cảm thấy, Dịch Vân nói chỉ sợ là thật sự. Cổ yêu phân và nước tiểu rèn luyện ra tinh hoa. Trong lúc nhất thời, Hồng Di quận chúa chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên. Muốn buồn nôn, hết chương.